Dị giới thú y, chương 247, sinh mệnh thụ, gocchuyenaudio.com, đã lấy được sinh mệnh thụ rồi ư, nhanh vậy sao? Sở Thiên nheo mắt lại, bà Bát Tát người trấn thủ ở đây, ta ra ngoài xem thử. Sở Thiên kéo qua một con sư thú cưỡi lên rồi bay đi, giờ này pháp thụ này, thần lực của Sở Thiên đã không đủ để giúp hắn bay được nữa. Trên bầu trời, Y Lệ Toa Bạch vẫn đứng trên thảm bay, phía sau chỉ có hơn 10 hoàng kim tinh linh bay theo. Sở Thiên quét mắt nhìn, tay của Y Lệ Toa Bạch vẫn trống không? Nữ vương bệ hạ, sinh mệnh thụ đâu? Sở Thiên lạnh lùng nhìn Y Lệ Toa Bạch, chuyện được lấy tại chuanfao.vn, chính là ở đây. Y Lệ Toa Bạch chậm rãi tháo vương miện trên đầu xuống, sau đó lấy một tinh thạch to bằng lòng bàn tay trên đó xuống. Đây chính là sinh mệnh thụ. Hừ, Sở Thiên biến sắc mặt xoay người quát, bà Bát Tát mang địch áo ra đây. Rất nhanh, bà Bát Tát đã dùng ma pháp đưa địch áo ra. Sở Thiên chỉ vào địch áo đang hôn mê bất tỉnh, nói. Thử nghiệm một lần trên người hắn đi, người không tin ta sao? Y Lệ Toa Bạch lạnh giọng nói. Không tin thì thôi, nói rồi, Y Vạn Lệ Toa xoay người định bỏ đi. Người dám đi ta cũng dám giết người. Sở Thiên nghiến răng nói. Phất Lạp địch nặc rốt cuộc ngươi muốn thế nào? Y Lệ Toa Bạch quát. Sinh mệnh thụ ta đã đem tới cho ngươi rồi, nhưng ngươi không tin. Cái ta cần là sinh mệnh thụ, không phải một viên đá. Sở Thiên nói, ai, Phất Lạp địch nặc đây đúng là sinh mệnh thụ đấy. Mai Lâm cũng đã bay lên, sư nương không lừa ngươi đâu. Sở Thiên trần trừ giây lát ánh mắt quét một lượt qua Y Lệ Toa Bạch và Mai Lâm, nếu như nó là thật hãy thử nó lên người địch áo một lần xem. Hai người không nhúc nhích, các người không dám sao. Ha ha, Sở Thiên cười lớn, đừng lấy một viên đá vô dụng để lừa ra trước khi mặt trời lặn ta muốn có sinh mệnh thụ thật. Mai Lâm thở dài, xua tay đuổi hoàng kim tinh linh đi. Phất Lạp địch nặc ngươi có biết tại sao Ai Nhĩ Xâm lại trở thành vương quốc ma pháp không? Mai Lâm hỏi, ta không có hứng thú nghe kể chuyện xưa. Sở Thiên lạnh giọng nói. Mai Lâm không để ý tới Sở Thiên, tiếp tục nói. Một vạn năm trước tiên vương chúng ta đã có được thần dụ của nữ thần sinh mệnh, nữ thần ban cho vương quốc Ai Nhĩ Xâm một viên tinh thạch. Nói rồi, Mai Lâm chỉ vào viên đá trong tay Y Lệ Toa Bạch chính là thứ này. Ban đầu tiên vương chỉ coi nó là một thần tích thông thường. Mãi cho đến một ngày, một vị tiên vương không cẩn thận đánh rơi tinh thạch xuống đất của hoa viên vương cung, tiếp đó, cây cối trong hoa viên bắt đầu sinh trưởng tốt tươi, sinh sôi nảy nở. Ngừng lại một chớp thụ, Mai Lâm nhìn Sở Thiên, chậm rãi nói. Ba ngày sau, những cái cây ấy có đầy ma lực các nhánh cây của chúng có thể làm thành pháp trượng tốt nhất. Lá cây có thể làm những nguyên liệu luyện chế ma pháp tốt nhất. Hơn nữa pháp sư tu luyện dưới cây ấy có thể nhanh chóng tiến bộ nhanh gấp mấy chục lần. Sở Thiên nheo mắt lại, người có ý gì? Sau này, phía trên tinh thạch có một đại thụ, phía trên nó tràn đầy khí tức nữ thần. Cho nên tiên vương đã đặt tên cho viên đá này là hạt giống sinh mệnh. Mai Lâm nói, đã qua một vạn năm, đám cây ấy đã tàn lụi theo thời gian, nhưng sức mạnh trên tinh thạch lại không hề suy yếu. Khi ma pháp hưng thịnh ở nước ta, sinh mệnh thụ được lấy ra khảm lên vương miện của nữ vương, đến khi nào ma pháp suy yếu, sẽ được nữ vương trồng thành sinh mệnh thụ một lần nữa. Nuôi dưỡng ra những pháp sư mới. Nói rồi, Mai Lâm chỉ vào Y Lệ Toa Bạch ta và bệ hạ. gocchuyenaudio.com, đều được thăng cấp pháp thần nhờ tu luyện dưới sinh mệnh thụ. Sở Thiên gật đầu, coi như đã công nhận lời nói của Mai Lâm, vậy sinh mệnh thụ đó dùng thế nào? Y Lệ Toa Bạch nói, lấy một miếng đất trồng hạt giống sinh mệnh xuống, sau đó dùng quang minh ma pháp thúc đẩy cây sẽ phát ra sức mạnh. Dứt lời, Y Lệ Toa Bạch chỉ vào tháp cầu nguyện, hiện tại ngươi có lẽ biết ta không lừa người rồi chứ, ở tháp cầu nguyện, sinh mệnh thụ vốn không thể nào sử dụng, ở đây không có đất hơn nữa còn có lĩnh vực cấm ma pháp. Phải đấy, Phất Lạp địch nặc, Mai Lâm tiếp lời nói, nếu như ngươi muốn cứu Chu Lệ Á tốt hơn là theo ta ra khỏi tháp đi. Ông chủ, không thể ra đó, bà Bát Tát hét ở phía sau, ra ngoài rồi, sống chết chúng ta không thể quyết được. Sở Thiên suy tư một lát, sau đó cười, hai vị pháp thần, dựa vào thực lực của hai vị mà không thể tạo ra môi trường để sinh mệnh thụ sinh trưởng sao? Y Lệ Toa Bạch không hiểu ý của Sở Thiên, hỏi. Như thế nào là tạo ra môi trường? Sở Thiên chỉ vào bầu trời dưới chân, chính ở đây. Các người chuyển một lô đất lên đây, một người dùng ma pháp nâng đỡ phía dưới, người còn lại trồng sinh mệnh thụ. Y Lệ Toa Bạch gật đầu nói, được ta đáp ứng với ngươi, có điều ngươi phải thả người trước. Sở Thiên giơ một ngón tay ra, lắc lắc cười nói. ta sẽ không ngu đến mức thả người bây giờ, vừa rồi Cao Tư vẫn chưa chết, hiện tại trong tay ta có 5 pháp thần, đợi các người trồng được sinh mệnh thụ, đồng thời khôi phục lại cơ thể cho địch áo rồi ta sẽ thả 2 người, sau khi Chu Lệ Á và ta hấp thu sức mạnh của sinh mệnh thụ xong, ta lại thả tiếp 2 người, cuối cùng, đợi khi chúng ta an toàn rời khi Ai Nhĩ Xâm, ta sẽ thả người cuối cùng lại cho các ngươi. Ta lập tức chuẩn bị, có điều ngươi phải bảo đảm an toàn cho các pháp thần. Dứt lời, Y Lệ Toa Bạch và Mai Lâm bay trở về mặt đất rất nhanh, sau đó chuyển tới một lô đất to bằng quảng trường. Mai Lâm ở phía dưới nâng lô đất, còn Y Lệ Toa Bạch thì trồng sinh mệnh thụ. Cơ hồ trong nháy mắt, một đại thụ cao chọc trời nứt đất lớn lên, lá cây màu xanh biếc tán lá rộng sinh sôi nảy nở. Xèo xèo, một mùi khét lẹt tàn phát ra từ người Ba Bác Tát, sức mạnh quang minh ẩn tàng trong sinh mệnh thụ quá lớn, cho dù là Ba Bác Tát cũng không thể nào chịu được. Sở Thiên nhíu mày, Ba Bác Tát, ngươi đặt địch áo dưới cây, sau đó về đại sảnh cầu nguyện đi. Ông chủ, an toàn của người. Ta không sao, chỉ là khí tức của sinh mệnh thụ phát ra, đã khiến cho thần lực bị tiêu hao của Sở Thiên đã bắt đầu khôi phục lại rồi. Địch áo được đặt dưới sinh mệnh thụ, chỉ lát sau, hắn đã tỉnh lại, lão sư. Ta chưa chết, Sở Thiên quát, địch áo, đừng nói nhiều lời, pháp lực hiện tại của ngươi còn lại bao nhiêu? Địch áo kiểm tra lại cơ thể, sau đó ngước đầu lên, đờ đẫn nhìn Sở Thiên, lão sư, pháp lực của ta không những đã hồi phục hoàn toàn, hơn nữa lại thăng cấp rồi. Thăng cấp, ngươi cũng trở thành thánh tế tự rồi sao? Ha ha, Sở Thiên phá lên cười. Thánh tế tự chưa đầy 20 tuổi, địch áo quả nhiên là thiên tài. Hơn nữa hắn lại là một thánh tế tự thật sự, có thể phóng thích ma pháp công kích, có thể dẫn phát cấm chú. Chỉ vào Mai Lâm, Sở Thiên nói. Địch áo, mau giúp sư tổ đỡ lô đất này. Vâng, ta lập tức đi ngay. Địch áo tung người bay đến phía dưới lô đất nói với Mai Lâm. Sư tổ, để đấy cho ta, người nghỉ ngơi đi. Nói rồi, gocchuyenaudio.com, địch áo dùng quang mang thánh khiết đỡ lấy khoảng đất đó. Mai Lâm hiền từ vỗ vào địch áo, cười nói. Ngươi là đứa trẻ ngoan. Dứt lời, bà bay lên phía trên. Sở Thiên vẫy tay với Y Lệ Toa Bạch. Nữ vương bệ hạ, ta không muốn khi chữa trị cho Chu Lệ Á lại bị người khác quấy nhiễu, mời người lui ra trước cho. Y Lệ Toa Bạch giận dữ nhìn Sở Thiên, sau đó bay về phía xa, có điều mắt vẫn nhìn về sinh mệnh thụ. Ta sẽ ở đây trông chừng. Sở Thiên mỉm cười, nói với tới. Nếu như nữ vương không chịu rời đi, vậy thì được. Bà Bác Tát, ngươi cùng nữ vương trông chừng. Tuân lệnh ông chủ. Bà Bác Tát vòng qua sinh mệnh thụ, sau đó bay tới bên cạnh Y Lệ Toa Bạch uy hiếp. Vẫn mong nữ vương bệ hạ đừng manh động, nếu không hừ. Ca ngợi nữ thần sinh mệnh, cuối cùng đã đến tay. Sở Thiên đặt Chu Lệ Á bên cạnh sinh mệnh thụ, sau đó giải trừ lớp băng trên người nàng. Phu quân, nơi này là. Chu Lệ Á vừa mới tỉnh lại đã sừng người, sau đó chợt vươn người một cái. A, sức mạnh của cây này thật dễ chịu. Nếu dễ chịu, vậy thì hấp thu nhiều một chấp thụ đi. Sở Thiên cười nhẹ nhõm, sau đó bản thân cũng ngồi dưới cây, bắt đầu khôi phục lại thần lực. Nhìn mái tóc trắng đầy đầu từng sợi đã trở lại màu đen, Sở Thiên biết tất cả những gì mình đã làm đều không uổng phí, con mẹ nó, lão tử lại có thể sống trên 1000 năm rồi. Dần dần, sinh mệnh thụ bắt đầu có lá vàng rụng xuống. Ngay sau đó, thân cây cũng bắt đầu quắt queo lại. Y Lệ Toa Bạch biến sắc, phất lạp địch nặc, đừng cố hấp thu nữa, sức mạnh của sinh mệnh thụ bị các ngươi hấp thụ cạn rồi, nếu còn hấp thụ tiếp, hạt giống sinh mệnh cũng bị các ngươi hấp thụ mất. Cái gì là sinh mệnh thụ? Nàng ta đang nói gì vậy? Chu Lệ Á đứng dậy thắc mắc hỏi. Không cần quan tâm nàng ta. Sở Thiên nheo mắt cười, sau đó nhẹ nhàng ấn Chu Lệ Á ngồi xuống, nghe lời ta đi tiếp tục hấp thu, sau đó cơn đau đầu của nàng sẽ khỏi. Mẹ kiếp, chuyện gì vậy? Sở Thiên không còn cười được nữa, bởi vì hắn cảm thấy sức mạnh của sinh mệnh thụ vẫn không thể thỏa mãn cho Chu Lệ Á. Hiện tại hai tay hắn đang đặt trên vai Chu Lệ Á đã bắt đầu thất thoát thần lực một cách dữ dội, và còn cả sinh mệnh nữa. Chàng sao vậy? Chu Lệ Á cũng đã phát hiện sự dị thường của mình, muốn đẩy Sở Thiên ra, nhưng lại phát hiện mình bị dính chặt trên cây, phu quân, ta không cử động được, chàng mau thả ta ra. Sở Thiên cũng muốn thả, nhưng lại không làm được. Hai tay hắn dường như mọc trên vai của Chu Lệ Á. Ba Bác Tát, mau cứu ông chủ ngươi. Y Lệ Toa Bạch muốn xông lên, lại bị Ba Bác Tát chặn lại. Các người đừng qua đây. Sở Thiên vội hét, hiện tại bất cứ người nào đến gần Chu Lệ Á e rằng đều bị hấp thụ cạn trong chớp mắt. Suy yếu, già nua, Sở Thiên cảm giác được mình sắp chết, còn sinh mệnh thụ cũng chỉ còn là đoạn cây khô già héo. Đùng, không gian giới chỉ trên tay Sở Thiên này bật lên, sau đó một quyển sách màu đen viền vàng vụt bay ra. Bút ký của nữ thần sinh mệnh, Sở Thiên hoảng hốt nghĩ, mình không hề triệu hoán nó. bút ký lơ lửng trên đầu Chu Lệ Á, sau đó, một cột nước tinh khiết phát ra, rồi hòa nhập vào cơ thể của Chu Lệ Á bằng miệng, mũi, tai thậm chí là cả mắt. Mái tóc dài của Chu Lệ Á biến thành màu đỏ tươi dị thường, dường như còn chảy ra máu tươi, nhưng da của nàng lại là một màu trắng nhợt. Xoẹt, y phục sau lưng Chu Lệ Á nứt toác ra, một đôi cánh rơi dữ tợn xuất. Góc truyện audio.com, hiện, Sở Thiên nhắm mắt lại, ngày này cuối cùng đã tới rồi. Tóc đỏ, mắt đỏ, răng nanh, cánh rơi, khuôn mặt kiều diễm quỷ mị. Những điều này đã chứng tỏ, hậu duệ của thượng cổ hấp huyết bức vương cấp 10 Chu Lệ Á, đã thức tỉnh. Cách chương.